Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 58, mấy hôm nay mệt quá, 21 ngày trước. Góc truyện audio.com. Nói đơn giản đạt được công pháp kỹ thuật tu luyện, nhưng không nhất định là đơn giản trở nên siêu phàm thành năng lực giả. Bởi vì thế giới trước nay thiên tài đều ở số ít. Phần lớn đều là người thường, mà thế giới hiện tại phần lớn thiên tài đều được chính phủ liên hiệp tuyển nhận sắp xếp. Cho nên người thường phần lớn chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Lộc Động Đình nếu cách đây vài ngày có lẽ cũng sẽ có chút hâm mộ. Hoặc có thể không, dù sao hắn cũng là người tự phụ. Còn hiện tại Lộc Động Đình lại chỉ thấy nhàm chán vô vị. Bởi vì hắn cũng chẳng cần tu luyện làm gì. Mà hắn có tu luyện cũng chẳng có hiệu quả. Kéo kéo đi xuống, Lộc Động Đình nhìn thấy một tựa đề có chút hấp dẫn với hắn. Đoạn phim có tựa đề: mỗi người nên có một quyển chủ nghĩa Mác ở dị giới. Lộc Động Đình bị tựa đề lôi kéo hấp dẫn. Hắn ngừng lại đeo tai nghe lên chú ý xem. Bởi vì là quay chụp bằng máy quay phim gắn trên người nên hình ảnh hơi rung. Máy quay phim là máy quay phim được đặc chế cực kỳ bền và thể tích nhỏ bằng que tăm. Hoạt động bằng điện sinh học, với dung lượng bộ nhớ đủ để lưu trữ 10 năm quay chụp liên tục. Máy quay phim này được cấy vào dưới da trước trán mỗi người đi qua cổng không gian vào dị giới. Sau khi ra ngoài sẽ có dụng cụ đặc biệt thu thập lấy máy quay và dữ liệu. Nếu ở cựu kỷ nguyên chắc chắn có không ít người kêu lên vi phạm nhân quyền, vi phạm quyền riêng tư. Nhưng đây là tân kỷ nguyên loài người đang phải đối mặt diệt tộc nguy cơ. Hơn nữa địa điểm bị ghi hình là ở dị giới. Chính phủ liên hiệp làm như vậy thứ nhất là để thu thập dữ liệu của dị giới. Thứ hai là để đề phòng người địa cầu tiến vào dị giới tàn hại lẫn nhau. Vừa cũng là một biện pháp bảo vệ. Tất nhiên nếu không sợ hãi chính phủ liên hiệp trừng phạt cũng có thể không màng hậu quả mà tàn hại đồng hương. Sau đó hoặc là bị bắt xử lý hoặc trốn cả đời ở dị giới. Khi trở về địa cầu, sau khi chính phủ liên hiệp thu thập xong dữ liệu, thành lập hồ sơ lưu trữ tại kho dữ liệu, mỗi người đều sẽ được cung cấp một mật mã để truy cập xem hoặc tải xuống dữ liệu được quay chụp lưu trữ của chính mình. Đến nay đã diễn sinh một bộ hoàn chỉnh quy trình tải xuống, chỉnh sửa, cắt ghép, tạo thành đoạn phim sau đó tải lên mạng. Mặc dù không thể kiếm nhiều cũng có thể cải thiện sinh hoạt. Những đoạn phim đặc sắc thậm chí được cắt ghép thành cả bộ phim. Có thể còn được công chiếu hoặc bán trên mạng. Thu nhập đối với người thường phải nói là khổng lồ. Trong khung hình là một mảnh thảo nguyên rộng lớn. Vị trí người quay chụp là đứng trên tường thành. Thực rõ ràng đây là một thế giới thuộc về phương Tây, bối cảnh thời Trung Cổ. Trên thảo nguyên phía xa từ dưới đất lên tới cả nửa bầu trời là cả một đám mây trắng lớn đang di chuyển cực nhanh. Đám mây đến gần hơn một chút nhìn kỹ đều có thể nhận ra đó không phải là cái gì đám mây mà là cả một đội quân. Chẳng mấy chốc đội quân đã đi tới và tập hợp ở cách tường thành khoảng một cây số. Quảng cáo, đội quân này dưới đất đi phía trước nhất là kỵ sĩ. Mặc giáp trụ và trường thương màu bạc, cưỡi ngựa trắng, phía sau là bộ binh, thuần một màu trắng áo giáp, hông mang đại kiếm, sau lưng mang cung tiễn. Trên bầu trời bay trước nhất là một hàng vài chục hình người sinh vật. Mặc không phải là quần áo mà là sử dụng mảnh vải trắng quấn lên người. Tạo hình như người Hy Lạp cổ để nửa trần thân trên. Sau lưng có hai cánh chim màu trắng. Bay theo phía sau thấp hơn một chút là pháp sư, cũng là thuần một màu trắng pháp bào. Cầm pháp trượng, rõ ràng đoạn phim đã được chế tác kỹ càng. Phía sau được phóng to lên. Từng tòa tháp cao lớn khổng lồ. Được kéo bằng hàng ngàn người nô lệ. Tất cả đều quần áo rách nát. Gầy trơ xương. Cổ và chân bị xiềng xích lại với nhau. Hình ảnh được chuyển sang trên tường thành. Trên tường thành cũng đông nhung nhúc toàn người. Mà cũng không phải chỉ mỗi người. Trên tường thành nhiều nhất là nhân loại và các loại thú nhân. Từ chỉ một phần nhỏ bộ phận thú như tai mèo, đuôi cáo, tay chân có móng vuốt, cho đến nửa người nửa thú, đầu người mình thú, đầu thú mình người. Không chỉ vậy còn là đủ loại yêu ma quỷ quái. Có cả người không đầu cho đến cổ dài. Có nhìn như nhân loại bình thường nhưng trên đầu có sừng, sau lưng lại có cánh quỷ. Cũng có các loại quái vật hình thù kỳ quái. Cả người như một bóng nước đầy xúc tu. Có chỉ có mỗi cái đầu với một cái miệng lớn toàn răng. Tường thành cao không biết bao nhiêu mét. Nhưng từ trên nhìn xuống trong thành, phía dưới người đều là thật nhỏ. Bên trong thành, trên các con đường và quảng trường, còn đủ loại các loại sinh vật khác như người lùn, yêu tinh, người khổng lồ. Thậm chí còn thấy được không ít cương thi cùng trong mắt lập lòe lam hỏa bộ xương khô. Quần áo thì thiên kỳ bách quái. Vũ khí cũng chẳng ai giống ai. Có sáng kiếm, thương, kích, cung, nỏ, súng kíp đủ loại. Có sáng loáng mới tinh, có cũ kỹ rách nát. Đặc biệt là không ít người đều cầm thần kiếm dỉ xét. Kiếm dỉ xét thực sự là thần khí. Chỉ là độ bền hơi thấp mà thôi. Chỉ cần bị thương tất bị uốn ván. Quả thật là thần kiếm dỉ sắt. Khủng bố như vậy, càng cực giả, như là người khổng lồ. Cả người đều cao gấp đôi nóc nhà. Nhưng dưới người chỉ bọc một chiếc khố. Cả người trần truồng, vũ khí càng là không lời nào để nói. Có cầm gậy gỗ lớn, có một gốc cây vừa mới nhổ đâu đó. Có dứt khoát không cần liền vác một cục đá lớn làm vũ khí. Thực rõ ràng, đây là chiến tranh, chưa nói đến đúng sai tốt xấu. Nhưng nhìn bên thủ thành là một đám ô hợp, bên kia công thành là quân đội chỉnh tề trang bị đầy đủ. Phần thắng rõ ràng nghiêng về bên công thành phần lớn. Lúc này vang lên tiếng người quay chụp nói chuyện giải thích. Quảng cáo, mọi người thấy không? Đây là chúng tôi đang chiến tranh. Đằng xa kia là quân đội thánh chiến của giáo đình. Trong các loại tiểu thuyết thì cứ liên quan đến giáo đình phần lớn là cuối cùng vai ác. Bên này cũng vậy. Thế giới này thì tôi còn chưa biết tên. Chỉ biết tên lục địa này là Tây Đại Lục thôi. Ở đây cũng giống như địa cầu. Nhưng hành tinh này chỉ có hai lục địa Đông Tây và các đài quần đảo ở biển. Ở đây là thế giới ma pháp. Có thần, thiên sứ các loại. Người đều có thể bay lên thật cao trên trời nhưng thiên văn học lại không hề phát triển. Không hề có một đề cập nào đến hành tinh, hằng tinh, hệ sao. Nguyên nhân chính là giáo đình. Phía sau màn độc thủ làm thế giới này chậm chạp tiến vào sao trời. Giáo đình tên đầy đủ là Quang Minh Giáo Đình. Không phải thờ phụng Quang Minh Thần, mà là thờ phụng một vị thần tên là Dương Sút, con của sáng thế thần Dương Hô Va. Vì để ngăn chặn các sinh vật trí tuệ của hành tinh này ra khỏi hành tinh tiến vào vũ trụ, do đó thoát khỏi sự khống chế của Dương Hô Va. Cho nên 10.000 năm trước Dương Hô Va cho con là Dương Sút từ thiên không chi thành buông xuống mặt đất. Sau đó Dương Sút mới bắt đầu lôi kéo tín đồ nhưng quá ảo tưởng sức mạnh nên bị đế chế cổ đại giết chết. 3 ngày sau Dương Sút giả vờ sống lại. Là do Dương Hô Va bày mưu đặt kế cho tín đồ làm Dương Sút giả vờ sống lại. Rất nhiều người không biết. Tưởng rằng Dương Sút sống lại thật nên quỳ bái thành kính tin tưởng. Cuối cùng Quang Minh Giáo Đình cũng được lập thành công. Quang Minh Giáo Đình nhờ tài lừa dối càng ngày càng phát triển và có nhiều tài nguyên. Cuối cùng Quang Minh Giáo Đình lật đổ đế chế cổ đại và thành lập đế chế tôn giáo gọi là Quang Minh Đế Quốc. Và thống nhất Tây Đại Lục. Cũng từ đó không biết bao nhiêu người đã chết vì tìm cách khám phá sao trời. Cả 10.000 năm giáo đình thống trị như vậy, bóc lột người dân để giáo đình càng ngày càng lớn mạnh. Cho tới mấy năm trước giáo đình khuếch trương, chạm phải Đông Đại Lục thế lực, chiến tranh đã xảy ra. Nhưng quân đội giáo đình hoàn toàn thu thảm trước Đông Đại Lục. Một vị lãnh đạo cấp cao bị bắt, trong lúc sưu tập tình báo, Đông Đại Lục vô tình tìm được bí mật của Quang Minh giáo đình. Một kế hoạch tan rã nội bộ đã được vạch ra. Tôi là một trong những người chấp hành được cử sang Tây Đại Lục. Như mọi người đều thấy, sau khi bí mật được công khai, khắp nơi nổi lên chống lại giáo đình. Nhưng giáo đình đã tồn tại quá lâu, quá lớn mạnh, nên phần lớn đều bị huyết tinh trấn áp. Tòa thành này là tòa thành cuối cùng của những người phản kháng. Thật sự mà nói không biết có thể bảo vệ được hay không. Dù sao quân đội giáo đình quá mạnh, thậm chí Dương Hô Va còn gửi xuống không ít thiên sứ người Chin từ Thiên Không Chi Thành. Phản kháng quân cũng giết không ít thiên sứ người chim. Phát hiện ra bọn này chỉ là sản phẩm người nhân tạo. Mặc dù có khả năng ma pháp cực cao nhưng không thể tu luyện. Bọn này cũng không có đau đớn. Đặc biệt là cánh bọn người chim thiên sứ này ăn rất ngon. Trận chiến này nếu thất bại thì phản kháng quân gần như bị tiêu diệt. Nhưng thắng cũng mới chỉ là qua được đợt tấn công thứ nhất thôi. Giáo đình đã rút một nửa quân đội từ tiền tuyến Đông Đại Lục để thực hiện đàn áp trấn áp phản kháng quân. Quảng cáo, ít nhất cũng đến 5 cuộc tấn công nữa. Người quay phim chưa kịp nói xong. Phía xa vang lên tiếng tù và kéo dài. Ô ô ô ô ô ô, tiếng tù và vang lên. Quân đội giáo đình cũng bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Lời của người quay phim cũng im bặt. Đổi lại là tiếng kêu gào cãi cọ ồn ào. Bỗng nhiên một thổi trống vang lên. Bùm, bùm bùm bùm, bùm bù, bùm bùm bùm bùm. Một thú nhân dưới hình dạng sói đi hai chân. Mặc quần áo quý tộc. Tay cầm dùi liên tục đánh mạnh vào trống, cách chương.